Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay có tựa đề Nghiệp Giết Con. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mày là thằng hèn, thằng khốn nạn. Ta có mắt như mù mới dính vào các loại hèn hạ như mày. Bên trong căn phòng trọ chật hẹp không ngừng vang lên tiếng chửi rủa của một cô gái trẻ, chắc khoảng cỡ 20-21, cùng một người thanh niên chẳng tuổi nhau đang giằng co. Người thanh niên nắm chặt cổ tay cô gái để ngăn lại không cho cô đánh vào người của anh. Hiền à, em nhỏ lại một chút, em muốn cả dãy trọ này nghe hết sao? Ánh mắt của Hiền đục ngầu, cô đã nhìn lầm người đàn ông trước mặt. Cô bị vẻ bề ngoài đẹp trai ga lăng của anh ta đánh lừa. Cô đẩy mạnh hắn ta ra, giật tay của mình lại. Đúng đó, ta muốn cho tất cả mọi người biết được cái vẻ mặt đều cáng của mày. Mày là một thằng đàn ông mặc váy. Ta nhìn lầm mày rồi Đức à? Đúng rồi, bây giờ mày biết thì cũng muộn rồi đấy. Đây, mày cầm tiền đi bỏ cái thai đó đi. Nói rồi Đức móc ví, rút 6-7 tờ 500 ngàn chia ra trước mặt của Nghiện. Cô nhìn những tờ tiền màu xanh trước mặt. Bình thường cô rất yêu tiền, nhưng giờ đây cô nhìn thấy nó thật ngứa mắt. Cơn giận trong lòng của cô bùng nổ, chỉ thẳng tay vào Đức. Mày là đồ chó. Còn tao giữ tao đấy cần mày. Tao tự nuôi được. Tiền này mày giữ để mà hầu tòa. Tao sẽ kiện mày. Đức nóng máu tắt thẳng vào mặt của Nghiện. Một bên má cô đỏ ửng nóng rát. Đức chỉ tay vào mặt Hiền rồi bảo. Mày cứ việc kiện. Là do mày tự nguyện chứ tao không ép buộc. Mày cũng nằm dưới người tao riêng gì sung sướng. Chứ tao không bắt ép mày. Ta còn lưu mấy video trong điện thoại đấy. Mày muốn xem lại không? Hay là để tao đợi mày kiện rồi nhờ người phát tán video đó trên tòa. Xem gia đình mày có nhục mặt không? Khi để con gái của họ nằm dưới thân của người ta riêng gì sung sướng. Bây giờ lại đi kiện tụng người ta. Mày không sợ cha mẹ mày bị hàng xóm dị nghị bàn tán là con danh? Ngay nhức nhắc đến cha mẹ. Cánh tay của Hiền buông lỏng xuống. Cả người của cô tựa như không còn chút sức lực nào ngồi bệt xuống nền nhà. Nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô đưa tay lên ôm mặt khóc nức nở. Đúng, gia đình cô là gia đình gia giáo. Cha cô là giáo viên dạy tiểu học. Mẹ cô làm việc trong cơ quan nhà nước. Làm sao hai người có thể chấp nhận được hiện thực đứa con gái duy nhất của hai người đã dồn hết tâm huyết nuôi dạy lại chưa chồng mà chừa. Như thế đồng ý của mình đã đạt được. Đức tiến đến chỗ của Nghiện để mấy tờ tiền xuống nền. Môi mỏng nhếch lên là một nụ cười đều cáng. Em cứ bình tĩnh suy nghĩ thiệt hơn. Em và anh đều là sinh viên chưa ra trường. Sống bằng tiền cha mẹ thì lấy đâu ra tiền nuôi nó hả em? Là do nó đến không đúng lúc. Mà quá lại nhỉ. Anh sử dụng bao đàng hoàng. Hay là em với thằng nào ăn ốc rồi bắt anh đổ vỏ? Đồ chó. Sao mày có thể nói ra những lời như vậy hả? Đức đưa tay lên xoa mặt bị Hiền tát. Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống sàn. Chuyện gì mà không thể xảy ra. Thôi kệ. Số tiền này coi như anh bo cho em những lần nằm dưới thân của anh nhé. Nói rồi Đức rời đi, bỏ lại người con gái tên Hiền ngồi ủ rũ ở đó, ôm mặt mà khóc nức nở. Một lát sau có người mở cửa đi vào, đó là Sương, bạn thân của Hiền. Khi Sương đến phòng trọ đã thấy Hiền đang ôm gối dưới sàn nhà, khuôn mặt đỏ ửng sưng húp. Nghĩ chắc Hiền và Đức lại cãi nhau. Sương thả cây túi xách xuống đứng bên cạnh Hiền. Đã nói bao nhiêu lần rồi, sao lại cứ thích làm khổ mình? Mày gái đẹp năng động thiếu gì thằng đẹp trai ngon hơn giàu hơn. Mà này có chuyện gì? Thằng Đức nó kiếm chuyện với mày hả? Hay nó đi gạ gẫm con nào? Sự ngồi đó thao thao bất tuyệt. Thấy người bên cạnh im lặng, cô quay sang lay người của Hiền. Này cái con dở đó, mày làm sao đấy? Có ngày nãy giờ ta nói gì không? Hiền trưng đưa mặt sưng húp vô hồn nhìn Sương. Ta có thai. Hả? Mày nói ai có thai? Hiền bất lực buông thõng người nằm xuống nền nhà, ngước mắt lên trời giọng nghẹn lại. Là tao. Ta nói ta có thai. Một khoảng không yên lặng bao trùm cả căn phòng. Phải đợi một lúc Sương mới có thể bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh. Bao nhiêu tuần? Hơn 9 tuần. Mày giữ hay bỏ? Cổ họng của Hiền muốn nói bỏ, nhưng lại thấy khô khốc chẳng thể thoát ra. Nước mắt của cô lăn dài. Sương quay sang thấy cơ thể của Hiền run lên. Cô đánh nhẹ một cái vào vai của Hiền. Ta dặn mày phải phòng tránh rồi cái con này. Rồi thằng Đức nó không chịu trách nhiệm mà. Thằng chó đó, để tao đi tìm nó. Tao đập cho nó một trận. Sương toàn ngồi dậy thì Hiền liền kéo cô lại lắc đầu. Hiền đúp mặt vào vai của Sương rồi khóc. Sương thở dài một hơi an ủi. Hiền cứ như vậy khóc lớn một hồi rồi là người thiếp đi. Trong mơ Hiền thấy mình về quê, thấy cha mẹ cô đang đứng đợi trước sân nhà, nhưng mặt mũi ai cũng cầu có tức giận. Khi cô vừa bước chân vào đang nghe tiếng mắng chửi của cha. Đồ con gái hư thân mất nít, mày còn về đây làm gì? Mày bôi cho chất chấu vào mặt cha mẹ, mà cuốn xéo đi. Hiền thấy mẹ cũng đang lấy quần áo cô vứt ra ngoài sân, chân cô đứng yên đó không thể nhúc nhích. Con xin lỗi cha, con xin lỗi mẹ. Còn tệ hơn nữa khi cha nghiền bê một xô vôi trắng lao đến muốn đổ lên đầu của cô. Hiền sợ hãi rồi hét lớn, đừng mà cha. Cô bừng tỉnh ôm ngực thở dốc, đó chỉ là một giấc mơ, nhưng nó cũng có thể là viễn cảnh tương lai nếu cô vác bụng bầu này về thư chuyển. Hiền nhìn ra trước thấy Sương đang nghe điện thoại, bàn tay cô siết chặt bụng của mình. Mẹ xin lỗi. Thế bạn đã dậy, Sương đi đến chỗ Hiền. Mày đã bình tĩnh chưa? Hiền gật đầu, cô tự rót cho mình một ly nước đầy rồi uống hết. Thằng chó đó nó không chịu trách nhiệm, nó hăm dọa tao. Thằng hèn. Mày yên tâm, tao nhờ người đánh chết mẹ nó đi. Nó còn giữ mấy đoạn video trong điện thoại, tao sợ. Mày yên tâm, tao sẽ nghĩ cách xóa hết mày mấy cái video đó. Nhưng mà còn cái thai bỏ, mày suy nghĩ kỹ chưa? Mày nghĩ tao còn lựa chọn nào khác à? Ánh mắt của Sương cúi xuống, trong đầu cô hiểu hoàn cảnh giờ của Hiền. Cô muốn giữ đứa bé không thể, Sương đành thở dài. Được rồi, vậy trước mắt mày nghỉ ngơi đi. Sửa xong thằng khốn kia, tao nhờ người liên hệ phòng khám cho. Yên tâm, tao giúp mày giữ bí mật. Cảm ơn mày nhiều lắm. Không có mày tao không biết làm sao, đầu óc bây giờ của tao rối quá. Mày nằm nghỉ chút đi, rồi kiếm gì ăn cho khỏe. Tao về trước nha, có gì cứ alo. Nói rồi Sương ra về, còn Hiền ngồi đó, ánh mắt cô nhìn lên khoảng không gian vô định trên trần nhà. Hai hôm sau, Hiền hẹn gặp Đức tại một căn nhà hoang ở bãi Tha Ma. Nơi này là Sương tìm cho cô. Tới Đức nghĩ Hiền sợ mọi người biết nên hẹn mình ở đó. Ông Dung đi đến. Nghĩ thông suốt rồi sao em? Phải chỉ như vậy từ đầu có phải khỏe hơn không? Hiền quay mặt lại nhìn khuôn mặt đều cáng mà cô muốn lao đến đấm cho hắn ta vài cái. Cô bấy giờ giọng lạnh tanh. Tôi sẽ bỏ cái thai này, nhưng anh phải xóa hết video trong máy. Ồ, em bỏ nó thì tốt cho em thôi. Ra điều kiện với anh làm gì? Video này anh xem đi xem lại bao lần vẫn thấy thích lắm. Hay là... Vừa nói lấp lửng, tin Đức vừa liếm mép nhìn Hiền từ trên xuống dưới. Hay em cho anh làm phát cuối rồi chia tay. Anh xóa hết video trong máy, em thấy sao? Mày thật vô sỉ. Khi xưa tao mù tao mới yêu mày Đức à? Muộn rồi em. Nào, lại đây cho anh lần cuối. Đức nhào đến muốn vồ lấy Hiền, cô vội lùi lại kêu lên. Có hai ba thanh niên tụi còn bước vào nắm lấy tóc của Đức kéo giật ngược. Đâu? Ai vậy? Tụi mày là ai? Phía sau đó còn có Sương. Đức biết mình bị lừa liền chửi. Mẹ kiếp, còn nghĩ mày dám lừa tao? Sương đi đến móc túi của Đức lấy điện thoại, môi nhếch lên. Thằng khốn nạn như mày á, lấy tư cách đâu mà la hét? Đánh nó đi, đánh cho nó một trận mềm xương vào. Mấy tên thanh niên nghe vậy nhằm vào người của Đức đấm đá. Sương đưa điện thoại cho Nghiền, cô nhận lấy nhanh chóng mở ra. May mà mật khẩu điện thoại hắn ta vẫn còn để như cũ. Cẩn thận xóa hết những video hình ảnh nhạy cảm kia xong, Hiền đưa điện thoại của Đức qua cho Sương. Xóa chưa? Hiền gật đầu một cái. Sương đi đến chỗ của Đức giang hiệu cho đám thanh niên dừng đánh. Cô lắc lắc cái điện thoại trước mặt Đức. Theo phản xạ, Đức đưa tay muốn lấy điện thoại. Thế nhưng rồi trong nháy mắt một âm thanh bộp vang lên. Chiếc điện thoại trong tay của Sương rơi xuống đất. Cô nhếch mép. Thằng chó này mày danh ma lắm. Thôi thì tao phá hủy luôn cho nó khỏi lằng nhằng. Đức tức đến hai mắt đổ ngầu, chất chứa đầy tia máu. Trong đầu của hắn thầm nghĩ, để ta chống mắt lên xem mày huynh hoang được tới đâu. Ta hoàn thành việc muốn làm, Hiền và Sương cùng đám thanh niên kia bỏ mặc Đức trong ngôi nhà hoang rồi rời đi. Sau khi về lại phòng trọ của Hiền, Sương phụ cô thu xếp đồ đạc chuyển sang chỗ khác. Dừng tay một chút, Sương ngập ngừng bảo, chuyện hôm bữa mày nhờ tao giúp đó, tao đã hỏi được rồi. Mày có muốn suy nghĩ lại không? Không cần đâu, tao suy nghĩ kỹ rồi. Chuyện này chỉ có thể giải quyết như vậy. Sương thở dài, cô nhìn bạn của mình, quả thật chẳng còn lựa chọn nào khác như vậy. Ngước nhìn lên dáng vẻ hốc hác của Nghiền mà lòng cô đau thay. Mới có mấy ngày mà Nghiền hình như chẳng còn sức sống. Mày muốn làm luôn hay càng sớm càng tốt? Vậy được, để tao liên hệ bên đó xếp lịch, có gì tao alo sau. Cảm ơn mày. Ba ngày sau, Sương đến đón Hiền đi đến chỗ cô mà đặt lịch trước. Cả hai im lặng đưa nhau đến một bệnh viện tư. Ngồi tựa lưng vào hàng ghế nhựa lạnh ngắt, Hiền cảm giác nó lạnh buốt vào trong cơ thể của mình. Sương muốn an ủi bạn nhưng lúc này cô lại chẳng thể phát ra được âm thanh nào. Để một lúc, cô y tá đưa Hiền vào bên trong. Có một đông bác sĩ đợi sẵn. Ánh mắt của ông ta không mấy thiện cảm nhìn Hiền. Nằm xuống đó đợi đi. Hiền cũng chỉ biết gật đầu làm theo. Ông bác sĩ khám lại cho Hiền một lượt rồi chép miệng. Thai 10 tuần, có cả tim thai rồi, quyết định chưa? Hiền không đáp mà chỉ gật đầu. Ánh mắt của vị bác sĩ đó nhìn qua Hiền rồi bảo. Không biết mấy người trẻ như các cô nghĩ gì, ăn chơi cho sướng rồi tạo nghiệp. Ban đầu đừng có ham muốn, mà có ham muốn thì biết dùng biện pháp đi. Cứ tạo ra một hình hài một sinh linh rồi lại bỏ đi. Hỏi thật mấy cô, cậu biết như vậy là ác lắm không? Tôi bất đắc dĩ mới làm việc này, ác nhân thất đức lắm cô. Từng lời người bác sĩ nói khiến cho Hiền nghe rõ, nhưng cô đâu còn lựa chọn nào khác. Nước mắt cứ trào ra từng đợt, răng cô cắn môi bật cả máu, vị tanh nồng cứ lan ra trong khoang miệng. Ông bác sĩ thấy Hiền không nói gì thì cũng khuyên răn nữa. Ông ấy bắt đầu chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật. Sương ngồi bên ngoài phòng chờ đợi thấp thỏm nhìn quanh. Hơn 2 tiếng sau, thấy Hiền được y tá dìu ra ngoài, cô vội chạy đến. Y tá thì vậy thì liền dặn, thuốc tê còn chưa tan hết đâu, đưa bạn cô về nghỉ ngơi thật tốt. Nay tôi có dặn dò nên ăn gì, hạn chế ăn gì, cô nhớ chưa? Cô y tá quay sang hỏi Hiền, Hiền gật đầu, tôi nhớ rồi, cảm ơn. Cô y tá gật đầu rồi rời đi. Sương đỡ Hiền ngồi xuống băng ghế rồi hỏi, mẹ có đau lắm không? Đã lấy hết ra chưa? Ta đọc trên mạng thấy nếu là không sạch sẽ ảnh hưởng đến sau này đó. Ta không sao đâu, mày vào trong đó lấy giúp tao cái này với. Lấy gì? Bà nãy mày vào trong đó có mang gì đâu. Mày vào trong đó bác sĩ nói giúp tao cái hộp nhỏ là được. Sương nhìn Hiền ngập ngừng, giọng của cô run rẩy. Để nói với tao mày lại, mày vào lấy giúp tao đi. Không thì đỡ tao vào đó. Thôi thôi, ngồi đợi đó đây, để tao vào lấy cho. Nói rồi Sương đi vào trong phòng. Không hiểu Hiền muốn lấy thứ đó để làm gì. Sương cầm chiếc hộp nhỏ đang gói cẩn thận mang ra đưa cho Hiền. Hiền cầm để nó vút vẻ, nước mắt cô lại rơi. Mày gọi taxi đưa tao tới Nghĩa Trang gần đây, nhưng mày còn yếu lắm, mặt mày lúc trắng lúc xanh. Hiền lắc đầu, cô muốn tự tay chuẩn kết đứa con tội nghiệp của mình. Thế Hiền kiên quyết quá, Sương cũng chỉ biết thở dài làm theo. Chuẩn kết đứa bé xong, Sương bây giờ dặn dò Hiền, tao có việc gấp phải đi ngay. Mày chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống đầy đủ nha. Mai tao qua thăm. Tao biết bản thân mình giờ ra sao, mà cứ đo ly công việc đi, tao nghỉ ngơi trước. Nói rồi Hiền quay lưng đi vào trong nhà. Vì nước mắt cô ngày sau đó lại rơi xuống như mưa. Đêm đến Hiền nằm trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được. Phải đến gần 3 giờ hơn cô mới chợp mắt. Hiền bỗng nhiên thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm như bay trên không trung. Cô muốn mở mắt ra nhưng hai mí mắt nặng trĩu không thể nào mở được. Cảm giác trên vai mình như có vật gì đó đè lên rất nặng, và đó như một khối nước đá rất lạnh. Cô cảm nhận được vật đó đang bò từ trên vai của cô xuống bụng. Bên tai của Hiền nghe rõ một tiếng đứa trẻ con đang khóc. Cơ thể của Hiền run lên, cô cố gắng cuối cùng cũng có thể mở mắt. Hiền giật mình hoảng sợ khi thấy đứa bé nhỏ xíu, cơ thể của nó đỏ như máu đang bò vòng vòng trên người của mình. Hiền còn thấy đứa bé nhìn cô, khuôn mặt của nó méo mó, đôi môi của nó xách toạc ra mang tai. Cô sợ hãi nghe toáng cả lên. Hiền bừng tỉnh, trong ngực cô đập thình thịch. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ quái dị ám ảnh Hiền suốt hơn một tuần nay, khiến cô không thể ăn uống được gì. Hai mắt của cô thâm quầng, Hiền với tay lên hộp thuốc ngủ. Cô bỗng thấy phía thân dưới của mình nhớt nhớt, bụng dạ quặn đau. Vừa bật đèn lên trên tường, Hiền hoảng hốt khi thấy bên dưới mình ướt đẫm một mảng máu đỏ tươi. Bụng cô không ngừng chuyển đến từng cơn đau quặn người. Cô vội ấn điện thoại gọi cho Sương. Nhận được tin, Sương vội chạy đến phòng trọ của Hiền. Bước vào cảnh tượng trên giường khiến cô sợ hãi. Hiền nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, cơ thể gầy gò như chỉ còn da bọc xương. Sương vội chạy tới, Hiền, Hiền ơi. Thế Hiền không đáp, cô vội vàng đưa tay lên mũi của Hiền. May thay vẫn còn hơi thở, Sương vội vàng gọi xe cứu thương. Sương không dám đưa Hiền vào bệnh viện lớn vì sợ có chuyện rắc rối. Cô gọi cho bệnh viện tư, nơi mà cô đưa Hiền đến phá thai. Rất may là Hiền không sao. Vì lo lắng mất ngủ cộng thêm việc ăn uống không điều độ, cho nên Hiền bị băng huyết. Sương nghe tin thở phào. Thế Sương vật thăm mình, Hiền cố gắng gượng dậy. Xin lỗi và cảm ơn mày nhiều lắm. Tao ngoài mày ra chẳng biết nhờ cậy ai. Mày không sao là tốt rồi. Tao với mày còn lạ gì mà cần nói mấy câu đó. Trước mắt mày ráng nghỉ ngơi cho thật tốt. Tao đã nói ba tao nhờ người quen trong trường của mày làm đơn bảo lưu cho khóa này. Đợi sau khi khỏe lại rồi đi học với khóa sau. Chứ bây giờ tao thấy mày yếu quá. Hiền nhìn Sương ngay hốc mắt của cô nhòe đi vì nước. Cảm ơn mày. Còn này tao nói là khỏi cảm ơn. Để mày khỏe tao xin ba tao cho mày làm lễ tân khách sạn. Làm với tao cho nó vui. Mày giúp tao nhiều quá. Ánh mắt của Hiền chứa đầy một sự cảm kích đối phương. Nhưng Sương tránh khỏi ánh mắt đó. Điện thoại của Sương vang lên. Cô nhìn số điện thoại rồi đứng dậy. Tao có việc phải đi rồi. Trong nữa tao mua cháo qua cho mày sau nha. Hiền gật đầu rồi nhìn bóng lưng của Sương. Cô vô cùng biết ơn Sương. Cô nghĩ rằng mình vẫn còn may mắn khi quen biết Sương. Đi ra khỏi sảnh bệnh viện, Sương ấn số gọi cho người khi nãy gọi mình. Alo, con gái, chuyện kia sao rồi con? Sao bà gọi con nghe không có nghe máy? Mấy nay bà lo quá. Xong rồi bà à? Thầy Tuân báo phải đợi thầy làm phép nữa. Sau 49 ngày mình rước về được. Bà cứ an tâm đi, thầy Tuân nổi tiếng lắm. Lần này chắc chắn được, bà cứ đợi tin tốt của con gái. Được, bà đợi tin tốt. Không có việc gì nữa bà tắt máy nhé. À ba ơi, ít hôm nữa Hiền khỏe, bà để cho nó phụ việc ở lễ tân khách sạn nhà mình chung với con nha ba. Như vậy không có sao đâu ba ơi, dù gì coi như là bù đắp cho nó đi. Sương vội vàng chấn an ông Hoàng. Sau khi suy nghĩ vài giây, ông Hoàng đáp: Thôi vậy cũng được, bà nghe theo lời con gái. Dạ, con tắt máy nha, bà nghỉ ngơi đi à. Một thời gian sau, Hiền cũng nguôi ngoai. Đúng như lời đã nói, Hương xin Hiền vào làm lễ tân của nhà mình. Các việc bận rộn cũng làm cho Hiền cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không còn mơ thấy những cơn ác mộng kia. Sau mùng một hàng tháng, cô đều ra ngoài ngôi mộ nhỏ bé kia nói chuyện với con. Sương cũng tặng cho Hiền một sợi dây chuyền, nói là đeo vào để bình an. Trong khi đó, bỗng nhiên nhà của Sương ngày càng phát triển, tiền đếm không xuể. Các cửa hàng kinh doanh có rất nhiều khách xỉ lẻ đến mua hàng. Biết bạn bận rộn nên Hiền cũng không dám làm phiền. Thời gian chậm chạp trôi qua, tuy không còn nằm mộng nhưng Hiền vẫn mang trong mình nỗi day dứt dằn vặt. Cô muốn bản thân có một quãng thời gian để nghỉ ngơi. Hiền muốn đi tới một nơi nào đó thật xa. Vậy nên cô quyết định xin nghỉ việc ở nhà của Sương, để cùng nhóm từ thiện đến một vùng cao khó khăn. Vì cũng là muốn bản tốt lên nên Sương gật đầu đồng ý. Lại nói về gia đình của Sương, trong quãng thời gian này ông Hoàng cứ như mọi ngày đi làm về. Ông lao vào căn phòng cuối trong dãy trên lầu, cấm không cho ai đến tìm ông. Bà Quyên vợ cung dạo này thấy ông lạ lắm. Bà ta khều đứa con gái lại rồi hỏi: Cậu có thấy ba con dạo này có gì lạ không? Có gì đâu mẹ, có thấy ba bình thường mà. Không, mẹ thấy dạo này ba con cứ đi về làm vào trong phòng đó mãi. Có hôm mẹ chặn hỏi thì bị quát. Bà Quyên đinh ninh rằng ông Hoàng có việc gì đó đang giấu mình, nhưng thấy Sương quả quyết nên bà cũng bỏ qua. Hôm nay ông Hoàng về sớm hơn thường ngày. Khuôn mặt ông ta vui vẻ, ngày đầu là lô đất ông ta đã trúng lớn. Bà Quyên thấy ông Hoàng tay xách túi lớn túi nhỏ lên lầu thì chặn lại: Này ông về sớm vậy có việc gì hả? Ông cầm túi gì mà nhiều vậy? À, tôi về có việc. Nói xong ông lách người qua bà Quyên tiếp tục đi vào căn phòng đó. Bà Quyên thấy vậy bà đã có tính toán trong lòng, vẫn nói vui vẻ: Vậy ông làm đi, tôi dọn dẹp ban công một lát. Bà Quyên im lặng lắng nghe ông Hoàng đóng cửa lại rồi mới nhẹ nhàng lên lầu. Bà đi đến căn phòng bên cạnh phòng ông Hoàng đang ở. Bà cố gắng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trước đó bà Quyên tìm mọi cách mở căn phòng kia ra nhưng không được. Tính phá khóa nhưng sợ ông Hoàng biết nên đã nhân lúc ông lên công ty, bà đã đục một lỗ nhỏ từ phòng của ba, của bà đứng xuyên qua phòng bên kia. Tại vì các phòng trong ngôi nhà này đều xích cách âm nên bà có đứng bên này không thể nào nghe được. Bà Quyên bấy giờ nhẹ nhàng hít thở, áp tai vào lỗ nhỏ đó. Bà nhíu mày khi nghe ông Hoàng đang đọc gì đó giống đọc kinh và ngôn ngữ vô cùng kỳ lạ khó hiểu. Đứng nán thêm một lúc, bà Quyên giật thót khi gọi ai đó là con trai. Bà ta nghe rõ ràng ông đang cảm ơn rối rít và nói chuyện rất ngọt ngào với người mà ông ta gọi là con trai. Trong lòng của bà thoáng chốc có lửa giận trào lên vì nghĩ ông Hoàng ngoại tình và có cả con bên ngoài. Máu nóng của bà sôi lên, bà muốn nhào qua đó để hỏi cho ra chuyện. Nhưng chợt nghĩ ông chắc chắn sẽ chối, giờ còn quy cho bà tội tự ý xông vào phòng làm việc của ông. Ông ta sẽ tìm cớ để ly dị và đuổi bà đi. Bà Quyên ngồi sụp xuống nền nhà suy nghĩ phải làm sao cho đúng. Bà ngồi yên ở đó không biết bao lâu. Đến khi nghĩ ra kế sách thì ngay chân cũng tê cứng. Ông Hoàng rời đi từ bao giờ. Sáng hôm sau, nhân lúc ông Hoàng cùng Sương đi làm, bà Quyên gọi một người thợ khóa đến, trả giá cao để tin thợ dựa vào cây khóa đánh cho bà một bộ chìa. Tên thợ khóa nhìn căn phòng được khóa chằng chịt bên ngoài thì lấy làm ngạc nhiên. Ấy nhưng không mà phải việc của mình cho nên cũng không hỏi. Đến chiều hắn giao cho bà Quyên chùm chìa khóa, nhận lấy tiền công rồi vội vã rời đi, trên gương mặt hoang mang. Bởi lẽ trong quá trình đánh chìa, hắn nghe được bên trong phòng có tiếng động kỳ lạ, thậm chí là tiếng cười của trẻ con. Nhận lấy chùm chìa khóa, sau khi nhìn đồng hồ chắc chắn rằng phải một thời gian nữa chồng và con gái mới về, bà Quyên quyết định làm một việc bà muốn làm bấy lâu nay, đó là mở ra căn phòng đó. Cánh cửa được mở ra, tiếng bàn lề cũ kỹ vang lên. Bỗng một cơn gió thoảng đến làm tóc của bà rung bay nhẹ nhẹ. Bà Quyên cảm thấy rùng mình, bà thầm nghĩ, hay là thôi không vào đó nữa. Nhờ nghĩ tới cái viễn cảnh chồng bổ bịch rồi lén mang con về nhà, ai biết được ông đang cố ý đồ để đá bà ra khỏi đường. Cơn giận dữ lấn át đến lý trí. Thế nhưng mà bà chưa kịp làm gì thì cánh cửa đột nhiên chậm chậm mở ra, làm cho bà Quyên giật mình. Bà Quyên bước vào bên trong, bên trong căn phòng toát lên màu ánh sáng đỏ nhẹ nhẹ. Từ hai cái đèn đỏ đang được đặt ở cái bàn lớn, trên bàn đầy đủ bánh kẹo và nước ngọt. Mấy ông út cắm vào hộp sữa với nước ngọt thi nhau chạy lên tí tách. Chính giữa là con búp bê chai trắng trẻo và tròn trịa, trên mặt vẽ chi chít chữ đỏ ngoằn ngoèo. Dưới hai cánh tay và ngay chân mực màu đen và trên trán có một chấm nốt chu sa màu đỏ. Bà Quyên giật mình, bà ngó nghiêng một lượt, cố gắng tìm kiếm xem trong phòng còn gì khác không, nhưng tất cả chỉ có vậy. Rõ ràng hôm qua bà nghe chồng bà đang nói chuyện với ai. Bà bước tới chỗ tủ gỗ kiểm tra phía sau thì thấy cái lỗ mà bà đục thông sang. Vậy thì chắc chắn những gì hôm qua bà nghe là sự thật. Còn đang miên man suy nghĩ thì bà cảm giác được cái lạnh lẽo từ sau gáy. Phía sau lưng bà không khác gì ngoài con búp bê đang đặt ở trên bà. Nó từ từ nghiêng cái mặt ngoảnh sang nhìn về bà. Bà Quyên dùng mình quay lại đảo mắt một lượt nhưng không thấy gì. Bất ngờ bên tai của bà vang lên tiếng cười lanh lảnh của trẻ con. Mẹ về, mẹ về. Bà Quyên dùng mình một cái, da gà da vịt nổi lên. Tim của bà mỗi lúc đập một mạnh, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Dưới ánh sáng đỏ lờ mờ, bà Quyên ngẩng đầu lên thì bà hét lên một tiếng thất thanh. Bởi vì bà thấy phía trên trần nhà đang bám ở cái quạt trần là một đứa trẻ con trần truồng chừng vài tháng. Cái đầu chọc lóc cùng đôi mắt đen ngòm như hố đen đang nhìn bà nhuyễn miệng cười. Bên tai của bà vang lên tiếng cười cùng giọng nói ấy. Mẹ về tìm con sao mẹ ơi? Không, cút đi, có ai không? Cứu tôi. Sau lưng của bà đứa bé vẫn cười. Mẹ lại muốn bỏ con, mẹ ơi con đây. Không, tha cho tôi đi. Bà Quyên sợ hãi rồi lăn ra ngất lịm, cho đến khi một người lay bà dậy. Mẹ ơi. Bà Quyên mở mắt chồm dậy làm cho Sương giật mình. Ngó nghiêng một lượt, bà thấy mình nằm trên chiếc sofa, trước mặt bà là cô con gái đã đi làm về. Thế mẹ thất thần, Sương hỏi. Mẹ bị ốm sao? Sao lại nằm ở sofa ngủ vậy? Bà đã nấu cơm chưa? Mệt quá thì để con nấu. Bà Quyên ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại nằm ở đây. Bà nói với Sương. Mẹ mệt quá nên mẹ ngủ tiếp đi, con nấu cơm giúp mẹ nhé. Mà ba không về cùng con à? Ba về sau, nghe nói có khách hỏi đám đất mới mua đó. Bà gật đầu ra hiệu cho con gái đi nấu cơm. Bà nằm xuống thầm nghĩ, tại sao mình lại ở đây? Rõ ràng mình đang trong căn phòng trên lầu. Căn phòng đúng rồi. Nghĩ tới căn phòng làm cho bà bật dậy chạy vội lên lầu ngay. Căn phòng vẫn khóa như ban đầu, càng làm cho bà khó hiểu. Chả lẽ là mình nằm mơ? Khi đang định quay trở lại thì bà giẫm vào một thứ gì đó làm bà cúi xuống. Đây chẳng phải là... Dưới chân của bà chính là chùm chìa khóa còn mới, như một minh chứng nói lên tất cả việc bà Quyên gặp là sự thật. Bà Quyên hoang mang vội vàng nhặt chùm chìa khóa đi xuống nhà, mà không biết được rằng sau lưng của bà tại căn phòng đó vừa phát ra một giọng nói. Tìm thấy mẹ rồi. Đến tối, ông Hoàng trở về như thường lệ. Việc đầu tiên sau khi trở về là tay xách túi to túi nhỏ chạy vào căn phòng đó. Một lúc ông trở xuống thì con gái bày cơm, ông hỏi. Mẹ con đâu rồi Sương? Dạ mẹ con mệt cho nên đi nằm nghỉ rồi. Chỉ có hai ba con mình ăn thôi. Bà là nữa con nấu cho mẹ bát cháo sau. Bà xuống ăn cơm cho nóng. Ông Hoàng ngậm bờ và không nghĩ nhiều, cùng con gái ăn bữa tối trong tâm trạng vui vẻ. Trong lúc đó, bà Quyên ở trên tầng tiếp tục gặp phải ác mộng. Bà mơ mình lại nằm trên một chiếc giường giống như ở bệnh viện. Hai chân hai tay bà kéo rộng rồi bị cột chặt lại. Bất chợt có một vị bác sĩ bước vào, đầu đội mũ, mặt bịt khẩu trang, không nói năng câu nào. Bà Quyên ú ớ không phát ra thành tiếng. Bất chợt đông bác sĩ lấy ra một cái kẹp dài và nhỏ, từ từ đưa vào thân giới của bà Quyên. Bà cảm nhận rõ một một cái thứ đang đi sâu vào trong cơ thể của mình. Bà cố gắng vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát khỏi trói buộc nhưng không được. Bà chỉ cố ngẩng đầu nhìn xuống cái háng của mình, dùng ánh mắt mà cầu xin vị bác sĩ. Thế nhưng bà như chết đứng người, khi mà từ thân dưới của bà bắt đầu trồi lên một cái đầu trẻ con. Nó cứ nhô lên từ từ cho đến khi lộ đôi mắt đen ngòm. Nó luồn vào trong áo của bà bò lên. Cái áo phồng lên di chuyển từ dưới lên trên, cho đến khi nó nhô ra khỏi lồng ngực, dí sắt vào mặt của bà, rồi cười lên một nụ cười gây sợ. Mẹ ơi! Bà Quyên ú ớ choàng tỉnh. Nghe tiếng hét của bà, cả ông Hoàng lẫn Sương đều chạy vào. Mẹ làm sao vậy? Mẹ thấy trong người thế nào? Bà Quyên im lặng không nói gì. Cho đến khi thấy ông Hoàng thì bà kinh hãi. Bà chỉ thẳng mặt ông rồi bảo: ông nói cái gì trong căn phòng trên đầu? Ông mang cái thứ gì kinh tởm vào trong nhà này với ông cút đi. Nghe thấy vợ nói như vậy, ông Hoàng ngạc nhiên. Sau đó thì chuyển sang giận dữ. Ông bước tới ngồi xuống giường, túm tay của bà Quyên. Bà đã vào trong căn phòng đó à? Tôi cấm bà sao bà không nghe? Cả Sương cũng giật mình, cô biết trong căn phòng đó là gì. Chính nó đã mang tới tiền tài của cải cho ba cô trong thời gian qua. Khẽ ôm lấy mẹ an ủi, cô lắc đầu với ba tỏ ý không nên nói gì vào lúc này. Ông Hoàng dù bất bực nhưng cũng đành thở dài rồi đi. Chỉ còn là hai mẹ con, bà Quyên ôm con gái rồi bật khóc. Bà kể lại tất cả mọi việc cho Sương nghe. Nghe xong Sương phải rùng mình sợ hãi. Hai mẹ con ôm nhau khóc mà không biết được rằng ở nơi các phòng có cái bóng của đứa trẻ con đang nhìn chăm chăm. Mẹ nói mình kinh tởm, mẹ không yêu mình, mẹ có người khác rồi, thấy rồi. Cứ như vậy, ánh mắt căm phẫn của nó dồn vào Sương làm cho cô có một cảm giác lạnh gáy. Thế nhưng khi cô quay đầu lại thì không thấy gì. Sau khi mà vỗ về mẹ ngủ thiếp đi, Sương bấy giờ quay trở lại phòng khách nơi ông Hoàng đang ngồi xem tivi. Thế ba như vậy thì Sương có chút bực mình. Cậu bước tới ngồi đối diện với lấy cái điều khiển tắt tivi, làm cho ông Hoàng cau mày. Bà không cảm thấy gì sao? Thế gì là thế gì? Sương có chịu nói. Chẳng lẽ mẹ bị như vậy bà không thấy nên làm gì sao? Sao bà vô tâm vậy? Có phải lỗi của ba đâu. Bà đã dặn kỹ bà ấy không được vào trong căn phòng đó. Giờ con bảo ba phải làm gì? Thì ít nhất cũng phải an ủi mẹ. Còn cả căn phòng kia, sợ mẹ phát hiện ra rồi bất tính sao? Con đừng quên căn phòng đó là chủ ý của con. Con đừng nói như thể một mình ba làm tất cả chuyện đó. Ông Hoàng nói vậy làm cho Sương á khẩu không nói được gì. Quả đúng như lời của ông Hoàng nói, chính Sương là người lén đút đạo lại sắc thanh nhi của Nghiền Liên, tìm đến cho ông thầy để luyện chế nó thành một quỷ nhi, giúp cho việc làm ăn của gia đình cô trở nên phát đạt, rồi biết nó sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy. Thế con gái thở không ra hơi. Ông Hoàng biết mình đã lỡ lời, ông vội an ủi. Thôi con đi nghỉ đi, một lần nữa bà sẽ nói chuyện với con sau, yên tâm nhé. Sơn nghe xong cũng gật đầu cho ba rồi cô cùng về phòng của mình. Trong đầu cô lúc này đang có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Nhưng ngày tiếp theo không chỉ mình bà Quyên gặp ác mộng, mà đến lượt cả Sương cũng vậy. Cô bắt đầu mơ thấy một đứa trẻ cứ tìm cô mà hành hạ, nói rằng cô cướp mẹ của nó làm cho cô không thể nào hiểu nổi. Lúc này Sương đang trong nhà tắm, mệt nhọc cả ngày dài khiến cho cô uể oải. Thằng ngắm thân hình để đặn của mình trong gương, Sương bước nhẹ với lấy cái bộ tắm đang xả đầy bọt, nhắm mắt lại để dưỡng thần. Một lúc khi đang thư giãn, Sương giật mình, có thấy ánh đèn nhà tắm chập chờn liên hồi, nước trong bồn tắm bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ. Còn chưa hết bàng hoàng, cái bụng của Sương cứ như vậy phình to lên khỏi mặt nước. Sương hết toáng cả lên. Cái bụng kinh như vậy phình to cho đến khi nó căng mọng như sắp nổ tung, thì ở giữa bụng xuất hiện một vết rạch, cứ như được cứa từ bên trong ra vậy. Bất thình lình một bàn tay thò ra xé toạc cái bụng của Sương. Tiếp theo là một cái đầu trẻ em nhô lên, từ từ xoay lại nhận miệng cười. Mày cướp mẹ của tao, mày sẽ chết. Sương giật mình tỉnh dậy, cô hoảng hốt với lấy cái khăn tắm chạy nhanh ra khỏi nhà. Khi đến phòng khách thì một lần nữa cô hét toáng lên rồi ngất lịm. Trước mặt cô có một đôi chân trần trắng ửn nhột nhạt đang đung đưa nhẹ nhẹ theo gió. Một thân hình người đàn bà treo cổ trên sợi dây trắng buộc vào cầu thang, đó là bà Quyên. Hai mắt của bà trợn ngược chỉ còn lòng trắng. Chẳng ai biết bà đã chết từ bao giờ. Có lẽ không thể chịu đựng được nỗi ám ảnh của những giấc mơ, bà đã tìm cách giải thoát tiêu cực này. Bây giờ ông Hoàng đang hớn hở vì vụ làm ăn béo bở mà mình có được, thì chợt ông nhận được điện thoại của Sương. Có lẽ cô đã tỉnh lại và gọi cho ba. Ba ơi, ba về đi, mẹ mất rồi. Ông Hoàng giật thót mình, không hỏi gì thêm, vội vàng trở về ngay lập tức. Về đến nơi thì con gái đang ngồi một góc, cả người quấn tạm một cái khăn tắm. Ông vội chạy tới. Còn nói cái gì trong điện thoại, mẹ con đâu? Sương vẫn còn nức nở, chỉ tay vào trong. Ông Hoàng nhìn theo. Khi thấy cái xác lùng lẳng treo thì cũng đứng tim. Đã vậy xác của bà Quyên còn đung đưa xoay tròn. Đến khi gương mặt của bà quay ra thì dừng lại, làm cho ông Hoàng có cảm giác bà Quyên đang nhìn chăm chăm vào mình mà oán trách. Khẽ nuốt nước bọt, ông vội vàng chạy tới đỡ lấy người của bà rồi đặt bà nằm xuống, vội vàng gọi điện báo công an cũng như chính quyền. Rất nhanh nhà ông Hoàng trở nên tấp nập đông người, ai cũng bàn tán đủ thứ chuyện vây quanh cái chết của bà Quyên. Lại nói về Hiền, cô cùng với đội thiện nguyện đi lên vùng cao để đầm từ thiện, vì hy vọng vơi đi nỗi dày dứt đeo bám trong tâm trí. Lần này cô tới Lai Châu, huyện Phong Thổ để tham gia đội cứu trợ của đoàn. Bởi trên này vừa xảy ra một trận lũ quét, gây ra thiệt hại lớn cả người và của. Trong khi đang đi dọc hai bên bờ sông để tìm kiếm người bị nạn, Hiền có nghe một âm thanh yếu ớt ở gần đó. Cứu, cứu tôi. Nhận ra có người đang bám khúc gỗ ở lòng sông phía trước, Hiền hô hoán mọi người tới cứu. Đó là một người đàn ông trung niên dáng người gầy gò, trên người xăm rất nhiều hình thù kỳ lạ, cộng với rất nhiều vòng ở trên cổ. Hiền dìu người đàn ông đó về khu tập trung, lấy cho ông hộp sữa với cây bánh mì để ông hồi sức. Xong rồi cô tiếp tục đi làm công tác cứu nạn. Đến chiều cô quay trở về khu tập trung thì cả người mệt lạ. Đang ngồi nghỉ thì bất chợt có người chỉ đa cho cô chai nước kèm với một giọng nói. Cậu uống đi. Hiền ngẩng đầu lên nhận ra đó là người đàn ông mà cô đã cứu. Khi cầm chai nước nói lời cảm ơn. Đợi khi Hiền uống xong, người đàn ông bắt chuyện. Cô là người ở đâu? Cảm ơn đã cứu tôi. Dạ không có gì chú. Con đang còn ít tuổi, không có con thì cũng có người khác thôi, chú thật may mắn. Người đàn ông dứng người trong giây lát mỉm cười ngồi xuống. Vậy chú không khách sáo nha. Chú tên Khải, con tên gì? Mà con là người ở đâu chưa trả lời chú. Dạ con tên Hiền, nhà con ở dưới xuôi. Người đàn ông đang mỉm cười là vậy, thế nhưng khi ngồi cạnh Hiền, sắc mặt của ông chợt biến đổi. Ông nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền Hiền đang đeo. Sợi dây này con lấy ở đâu vậy? Đây là một người bạn tặng cho con. Nó là dây chuyền bình an đó chú. Ông Khải liền đáp. Chú nói thật với con, chú làm người thầy cúng trên đây, con có chút căn quả. Cái dây chuyền này của con không bình thường đâu. Hiền nghe xong thì ngạc nhiên, vội tháo dây chuyền ra. Sợi dây chuyền được làm từ bạc, có gắn một đỉnh hộp nhỏ màu vàng, chỉ to cỡ đầu ngón út mà thôi. Chú nói nó không bình thường là sao? Sợi dây chuyền này có yểm bùa chú, còn nữa nó vương tử khí. Tử khí là sao à? Là nó có chứa đựng một thi thể người chết, còn bùa chú thì chắc chắn là để che giấu người đeo nó khỏi thứ gì đó. Nghe ông Khải nói mà Hiền nổi cả da gà. Cô nhớ kỹ lại lúc Sương đeo cho nó cho cô thì vẻ mặt cũng không được tự nhiên cho lắm. Nhưng cô tin chắc rằng Sương không hề có ý nào hại cô. Vậy nên Hiền quay sang nói với ông Khải. Có thể đã có sự nhầm lẫn ở đây. Bạn của con không thể hại con. Có thể bạn ấy mua nhầm sợi dây này từ kẻ xấu. Ông Khải lắc đầu, ông bảo. Chứ không có nói là bạn ấy hại con. Thôi được rồi thế này nha. Con cho chú số điện thoại, tối nay chú đi tìm gặp con để giải đáp cho con hiểu nhé. Chú cần phải về nhà lấy ít đồ dùng. Không biết là lũ có quét qua nhà chú không nữa. Dạ vâng, vậy cũng được. Nói rồi Hiền đưa cho ông Khải số điện thoại, rồi chào tạm biệt ông để theo đoàn về thị trấn nghỉ ngơi. Nhìn bóng lưng của Hiền rời đi, ông Khải khẽ lắc đầu rồi cũng lên đường về nhà. Đến tối Hiền nhận được điện thoại từ số lạ, là ông Khải gọi tới. Ông hẹn Hiền tới một địa điểm ở trung tâm thị trấn Phong Thổ. Một lúc sau hai người gặp nhau ở quán nước ít người. Hiền vui vẻ nói: "Nhà của chú có bị sao không ạ?" "Cảm ơn con, nhà chú không bị ảnh hưởng, may quá." Nói xong ông Khải lấy ra 3 đồng xu, một cái đĩa tròn và vài lá bùa màu vàng. Ông nói: "Cho chú mượn sợi dây chuyền." Hiền tháo sợi dây đưa cho ông. Ông Khải nhận lấy, sau đó ông lấy 3 đồng xu, miệng lẩm bẩm gì đó rồi tung ra cái đĩa tròn, lặp lại 3 lần. Tiếp đến đồng đốt lá bùa sơ sơ xung quanh dây chuyền. Đoạn đồng nắm sợi dây bên trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại. Hiền vẫn quan sát chăm chú ông, bởi cô cũng tò mò muốn biết công việc của mấy người thầy cúng là như thế nào. Một lúc sau thì ông Khải mở mắt nhìn về Hiền, ngập ngừng như muốn nói điều gì. Hiền thấy vậy thì liền hỏi: "Sao vậy chú? Có phải cháu có người thân mới qua đời không?" Câu nói đó làm cho Hiền tái mét. "Sao chú lại nói vậy?" "Như chú đã nói, sợi dây chuyền này có vương tử khí là vì có một phần thi thể người chết giấu bên trong. Chú vừa cảm nhận thấy mối liên kết tâm linh của sinh mạng kia đối với cháu." Hiền nghe xong thì như là bị sốc vậy, hai mắt đờ đẫn. Thế vậy thì ông Khải vội hỏi: "Cháu sao thế?" Trong đầu của Hiền lúc này tràn ngập vô số câu hỏi, bởi sợi dây này là xương đưa cho cô, mà chú Khải lại nói trong này có chứa một phần thi thể người chết. Ngay tại đây Hiền bỗng thốt lên: "Không lẽ em..." Chú Khải vẫn chăm chú nhìn Hiền, thấy Hiền hoảng hốt thì chú như suy nghĩ về một điều gì đó. Đột nhiên Hiền liền nói: "Nhà cháu thì không có ai mất, nhưng mà cái chuyện này..." Hiền ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp: "Không giấu gì chú, cháu đã từng phá thai. Thực sự đó là vết nhơ trong cuộc đời của cháu. Cháu luôn mơ vong linh đứa bé đến tìm cháu, nhưng mà từ ngày cháu đeo nó thì không còn thêm mơ nữa." Ông Khải nghe xong thì nói: "Chú nói điều này mong cháu bình tĩnh này." "Dạ chú nói đi." "Có một giả thuyết khá cực đoan, chú chắc chắn sợi dây chuyền này có chứa một phần thi thể của người chết và được yếm bùa chú. Theo như cháu nói, rất có thể xác thai nhi của cháu đã bị người ta chia nhỏ để làm cơ sở dây chuyền này." Câu nói đó như trùng khớp với suy nghĩ lúc này của Hiền. Thế cô im lặng không nói gì. Ông Khải lại tiếp: "Chú có biết một loại bùa thuật nổi tiếng ở bên Thái Lan, đó là thể bùa cao tay thường xin xác thai nhi bị bỏ để về luyện thành một loại bùa ngải có tên là Kumanthong. Cái này cháu có thể lên mạng để tìm hiểu. Chứ không nói thêm, sợi dây này có tác dụng cắt đứt liên kết, ngăn cản vong linh thai nhi đi tìm mẹ. Ý của chú là xác thai nhi là con của cháu. Có lẽ em..." Hiền giơ tay ngăn lại không cho ông Khải nói tiếp. Cô hiểu ý của ông là gì. Bấy lâu nay cô luôn sống trong sự dằn vặt vì lỗi lầm bỏ con. Chính tay cô đã chôn nó tại nghĩa trang. Vậy giờ đây cô lại hay tin xác của đứa bé đã bị người ta đào lên rồi luyện bùa ngải. Nỗi đau này nhân lên gấp bội, khi rất có thể người thực hiện điều đó lại là xương. Vì chỉ có xương mới biết được cô chôn đứa bé ở đâu. Nước mắt của Hiền lã chã rơi. Ông Khải muốn an ủi cô nhưng không biết phải nói thế nào. Hiền quyền đến nước mắt lấy điện thoại gọi cho Sương. Thế nhưng liên tiếp mấy cuộc Sương không nghe máy. Hiền nhắn một tin nói Sương gọi lại cho mình. Ông Khải bấy giờ bảo: "Bây giờ để chú hóa giải bùa phép trên sợi dây chuyền này nhé." Hiền suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cứ như vậy ông Khải bắt đầu hóa giải bùa chú trên sợi dây chuyền. Còn Hiền thì đăm chiêu suy nghĩ về mọi thứ. Tối hôm đó sau khi trở về, Hiền nằm một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy một bóng hình mờ ảo đứng ở đầu giường. Hiền nhận ra chính là Sương. Cô đứng đó vẻ mặt buồn rười rượi. Nhận ra Sương, Hiền bảo: "Sương, là Sương phải không? Hiền à, Sương xin lỗi Hiền ơi." Càng nói bóng của Sương càng xa dần cho đến khi khuất hẳn vào bóng tối thăm thẳm. Hiền bật dậy, cô dự là có chuyện chẳng lành, vội bắt xe để tìm hiểu mọi chuyện. Vài ngày trước: "Sương ơi, mẹ nhớ con quá, con đi với mẹ nha." Bà Quyên đứng ở đầu giường, hai tay cầm cái thòng lọng muốn kéo Sương đi, làm cho cô giật mình. Không biết đây đã là đêm thứ bao nhiêu cô giật mình thức giấc. Từ lúc bà Quyên chết, đêm nào vừa chợp mắt, gương mặt của bà lại xuất hiện trước mắt của Sương. Bà luôn muốn dẫn cô đi theo, làm cuộc sống của cô luôn sợ hãi và lo lắng. Hai bóng mắt của Sương bây giờ thâm quầng, gương mặt nhợt nhạt, cả người ốm yếu gầy gò. Sương lê chân xuống giường, cô muốn xuống dưới nhà uống một ít nước cho ấm. Vòng xuống dưới xương thiết căn phòng quanh hành lang lấp lánh ánh đèn đỏ. Biết người ba của mình trong đó, Sương muốn sang nói chuyện với ông ấy. Bàn tay đang muốn gõ cửa của Sương dừng lại khi trên không trung nghe tiếng thì thầm của ông Hoàng. Con giúp ba hại hắn ta, thân bại danh liệt nha con. Cái lão già đó dám chống đối ba xem thường ba, có phải trả thù cho ba nha. Con trai của ba ngoan lắm. Đây, ba cho con uống máu, uống xong phải nhớ tìm lão Thành báo thù cho ba. Tay của Sương như đùng bùng đi, trong đầu cô như có một dòng điện chạy ngang. Lão Thành mà ba cô đang nhắc tới không phải là tổng giám đốc bên công ty Thành Long chứ? Công ty nhà cô và công ty của ông ta đang có tranh chấp một vụ thầu lớn. Chả lẽ ba cô đang muốn dùng nó để hại người? Sương giật mình hoảng hốt vội đập cửa. Ba, ba ra đây hai cha con mình nói chuyện một lúc. Đợi hơn 3 phút sau, ông Hoàng từ từ mở cửa bước ra. Sương giờ mới có dịp nhìn kỹ ông, cô giật mình sững sờ. Tóc ông Hoàng bạc hơn, khuôn mặt ông hốc hác, hai mắt đỏ ngầu, da rẻ xanh nhợt. Thế Sương đứng ở đó, ông Hoàng nhíu lại, giọng nói cũng có vẻ khó chịu. Con làm gì ở đây, kêu ba có chuyện gì? Chợt có cơn gió lạnh ở đâu đó thổi qua, cả người Sương rét run, cô rùng mình vài cái. Bà xuống dưới nhà, ba con mình nói chuyện. Ông Hoàng không đáp lời của Sương, nhưng cũng đi xuống dưới lầu trước. Sương nghe bên tai của mình như có giọng cười của trẻ em, nhưng nó lại the thé đến đáng sợ. Xuống dưới nhà, ông Hoàng ngồi đợi sẵn, Sương lên tiếng. Bà quên lời thầy Tôn dặn sao? Thầy nói chỉ cúng sữa, nước ngọt, bánh kẹo, không được dùng máu. Bà biết hậu quả nó sẽ nào? Mẹ chết đó chính là hậu quả trước mắt. Bà không được kêu nó đi hại người. Sương lấy hết dũng khí nói dài một hơi. Ông Hoàng nghe xong tức giận đập bàn. Mày biết cái gì mà nói? Nó là con trai tao, chỉ nó đem lại cho tao tiền tài. Mày là gì? Chỉ là một đứa con gái, là nữ nhi ngoại tộc. Mày không giúp ức được gì cho tao thì cút đi, đừng xíu vào chuyện của tao. Sương sững người, cô không tin vào tay của mình. Cơ thể của cô run lên. Đây chính là những lời nói được thốt ra từ miệng của người cha, một người mà luôn nói yêu thương cô từ nhỏ đến lớn. Sương siết chặt bàn tay của mình lại. Con sẽ đi tìm thầy Tôn. Bà đã không còn là ba Hoàng của con nữa. Bà bây giờ trở thành một kẻ vô lương tâm. Ông Hoàng liếc mắt nhìn Sương, sau đó nở một nụ cười ghê sợ và một ánh mắt nguy hiểm. Mày thích làm gì thì làm. Nói rồi ông Hoàng bỏ lên lầu. Sương từ từ ngã quỵ xuống nền nhà. Cả cơ thể của cô như không còn chút sức sống. Cô nhớ lại lời của thầy Tôn đã dặn khi hai cha con cô đến nhà thầy Tôn để nhận cô Man Thông về nuôi. Nếu muốn cầu tài lộc chỉ cần chăm sóc cho nó như một đứa trẻ, cúng bánh kẹo, sữa, nước ngọt, trái cây và đồ chơi là đủ. Nhưng mà trong lòng phải luôn tin tưởng nó và yêu thương nó như con cái thật sự thì bùa mới hiệu nghiệm cho được. Tuyệt đối không được sử dụng máu tươi để mà nuôi nó, không hậu quả sau này e khó tránh khỏi liên quan đến mạng người. Sương cũng tìm hiểu về loại bùa chú cô Man Thông này rất kỹ và nghĩ ông Hoàng sẽ nuôi nó theo đúng cách thầy Tôn đã hướng dẫn, cho nên cô cũng không lo lắng gì nhiều. Nhưng giờ đây ông Hoàng đã lún vào trong vũng lầy này quá sâu, ông ta đã hoàn toàn bị tiền tài của cải che mờ đi mất. Sương nhớ đến bà Quyên, cái chết của bà là một hồi chuông cảnh báo, cô không muốn phải bỏ mạng như bà. Sương bật dậy, cô vào trong phòng lấy đồ rồi lao ra khỏi nhà trong đêm. Sương chạy thẳng xe đến nhà của thầy Tôn, nhưng căn nhà bây giờ hoang tàn như lâu rồi không có người ở. Sương ngồi trong xe hơi mau trời mau sáng để cô hỏi thăm những người dân ở đây về thầy Tôn. Lúc này trong căn phòng kín cổ quái kia, ông Hoàng lấy kim chích vào ngón tay nặn ra 3 giọt máu. Ông đưa tay đến trước mặt con cô Man Thông rồi dỗ dành. Con trai mau ăn chóng lớn, lớn rồi phụ việc cho ba. Chị Sương con đang chống đối ba, nó không còn thương yêu ba con của mình nữa. Nó muốn tìm tiền hại con trai của bà. Bà không muốn nó xuất hiện. Từ bây giờ nhà này chỉ có hai ba con của mình. Bà yêu con nhiều lắm, bà thương con nhiều lắm. Một dòng cười giòn giã như là con nít vang lên, rồi sau đó giọng nói của một đứa bé. Chị không yêu con nữa, chị không thương con nữa, chị còn cướp mẹ của con. Ông Hoàng cười to rồi gật gù. Đúng, con trai của ba thật ngoan. Sương ngồi lướt điện thoại trong xe hơi. Cô giật mình khi đọc tin tức ông Thành, giám đốc công ty Thành Long, đột tử tại nhà riêng. Sương run rẩy ấn vào dòng tin đó để xem. Tay cô kéo xuống tấm ảnh hiện trường ông Thành chết. Chiếc điện thoại rơi thẳng xuống gầm xe. Tôi thấy ông Thành chết giống y hệt như của bà Quyên mẹ cô. Hỏi thăm nhà này đã là nhà thứ 5 gần nhà cũ của thầy Tôn. Thế nhưng Sương nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Cô đi sang phía dưới để hỏi nữa. Người đó nghe xong thì nhíu mày nhìn Sương một lúc rồi đáp. Thầy Tôn chuyển sang Thái định cư luôn rồi. Thầy chuyển đi đã hơn tháng nay. Sương bấy giờ bần thần ngồi trong xe mãi một lúc lâu. Đầu óc của cô trở nên đầy rối bời. Không biết làm sao cô lái xe đi trong vô thức. Đang chạy xe, Sương cảm thấy trên cổ của mình có thứ gì đó nhớt nhớt. Theo phản xạ, Sương liền đưa tay lên sờ. Sương phanh gấp lại vì giật mình khi thấy đó là máu. Có rất nhiều máu đang chảy từ trên cổ của Sương xuống ngực. Sương giật mình sợ hãi kêu lên. Bề tài của Sương là tiếng nói của một đứa trẻ. Chị Sương, chị Sương ơi. Không, ta không phải là chị mày. Mày cút đi, đừng tới tìm tao nữa. Dòng cười the thế đó lại tiếp tục vang lên. Khuôn mặt của Sương trắng bệch không còn chút huyết sắc. Cơ thể của Sương lạnh buốt run rẩy từng đợt. Chị là chị của em. Sao chị không thương yêu em? Sao chị không thương yêu ba? Sao chị cướp mẹ của em? Đầu óc của Sương một tịt trống rỗng. Môi cô thốt lên những từ không một chút suy nghĩ. Thương, chị thương em. Chị thương ba, chị thương em. Lại một chàng cười nữa vang lên. Chàng cười không còn tức giận nữa mà thể hiện sự thích thú, phấn khích cùng sự thỏa mãn. Vậy chị xuống cùng mẹ để chơi với em nha. Chị xuống chơi với em. Hai mắt của Sương đờ đẫn, cả người của Sương như có người điều khiển. Cô đạp chân ga cho xe lao đi, càng chạy càng nhanh. Đến khi Sương bừng tỉnh, cô hoảng hốt khi thấy bản thân đang chạy với tốc độ cao nhất và đang lao vào chiếc xe tải đi ngược chiều. Tiếng va chạm dữ dội vang lên. Sương chỉ kịp hét lên rồi cô không còn biết gì nữa. Mọi người thấy tai nạn thì súng lại, ai cũng lắc đầu tặc lưỡi khi thấy người lái xe là một cô gái trẻ. Người cô gái đó đầy máu, đầu bị nghiền không còn nhận dạng được nữa. Còn tài xế xe tải thì may mắn hơn, khi thấy xe hơi lao nhanh như là điên, ông ta liền mở cửa chạy ra ngoài cho nên thoát được kiếp nạn. Ông Hoàng nhận được tin dữ về con gái của mình chết do tai nạn giao thông, mỗi ông ta cong lên để mãn nguyện. Hiện trở về biết được tin dữ của người bạn thân thì hoàn toàn suy sụp. Cô khóc gần như cạn cả nước mắt. Hiện mau chóng tới nhà của ông Hoàng. Giờ đây ông Hoàng không có ở nhà nên Hiện không biết làm sao, đành đứng ở cửa để chờ đợi. Vậy lúc đầu sau ông Hoàng trở về, nhận ra Hiện, ông hỏi: Hiện về rồi hả con, để bác lâu chưa? Hiện nhìn ông Hoàng với ánh mắt đầy thương cảm, khi mà chỉ trong thời gian ngắn người đàn ông trước mặt vừa mất vợ lại mất cả đứa con. Cô bấy giờ bảo: Con mới về, con tới là để thắp cho bác gái và cái Sương một nén hương. Bác đừng quá đau buồn bác nhé. Ông Hoàng thở dài mở cửa cho Hiền vào bên trong. Nhìn di ảnh của người bạn thân, nước mắt của Hiền tuôn rơi. Cô kìm lại nhưng không được. Sương nó đi đột ngột qua, nó bị tai nạn giao thông. Đang nói thì ông Hoàng chợt cúp điện thoại, ông ra ngoài để nghe. Hiền vẫn đứng đó nhìn gương mặt của bạn thân. Bao nhiêu hình ảnh cứ như vậy lướt qua trong đầu. Bỗng nhiên Hiền có cảm giác được ai đó đang nhìn mình. Rồi bên tai cô văng vẳng một giọng nói: Mẹ, mẹ ơi. Hiền bất giác rùng mình, cô đỏ mắt nhìn chung quanh. Giọng nói đó lại vang lên: Mẹ ơi, mẹ đến tìm con phải không? Có lẽ sợi dây chuyền được phá bỏ cho nên sợi dây liên kết tâm linh khiến hai mẹ con cảm nhận được nhau. Hiền vô thức đi lên lầu tới căn phòng ông Hoàng. Hiền vừa đi vừa khẽ gọi: Có phải là con của mẹ không? Mẹ, đúng là mẹ rồi. Là mẹ của con. Cánh cửa phòng được mở ra, Hiền kinh như vậy bước vào bên trong. Hiền đảo mắt nhìn chung quanh một lượt rồi dừng lại ở con búp bê. Bất chợt có một bóng đen bay ra, hóa thành một đứa bé trần truồng, hai mắt đỏ lòm với cái răng nanh chĩa ra khỏi miệng. Nó bay vòng quanh tỏ vẻ sung sướng. Mẹ tới rồi, thích quá. Hành dạng này là cho Hiền hoảng sợ, tí nữa là hét lên. Thế nhưng cô vẫn lấy hết sức can đảm, cô bảo: Mẹ đây, con của mẹ. Hiền bước tới gần con búp bê thì giọng nói làm cho Hiền giật mình: Ai cho cháu vào đây? Hiền quay lại thấy ông Hoàng đang đứng ở đó, gương mặt giận dữ nhìn Hiền chăm chú. Hiền tức giận nói: Ai cho bác làm vậy? Sao bác lại mang con cháu ra luyện thành cái thứ gì thế này? Ai là con của mày? Bây giờ nó là con của tao, là thần tài. Mày mau cút đi. Thế Hiền đã phát hiện ra bí mật thì ông Hoàng cũng ngả bài. Hiền quay lại con búp bê rồi bảo: "Nó là con tôi, dù có chết rồi thì vẫn là con tôi." Giọng nói của đứa trẻ bấy giờ vang lên: "Mẹ đi tìm con sao?" Ông Hoàng thấy vậy thì bước tới tát cho Hiền một cái đầu điếng khiến cô ngã ra đất. Bất chợt có cơn gió thổi mạnh hất văng mọi thứ trong phòng. Ông Hoàng mặt mày biến sắc vội an ủi: "Con trai ta, ta mới là cha của con. Người đàn bà này nhẫn tâm giết bỏ con, chẳng nhẽ con vẫn còn gọi ả là mẹ? Chỉ có cha mới yêu thương con vô điều kiện." Sau câu nói đó, gió ngừng thổi, giọng của đứa bé lại vang lên: "Sao mẹ nỡ bỏ con? Lúc người xé con ra thành từng mảnh, sao mẹ không ngăn cản? Sao mẹ lại giết con? Mẹ xin lỗi, con đừng đi theo ông ta làm điều xấu. Con nhìn xem ông ta biến thành thứ gì thế này." Ông Hoàng bấy giờ cười lạnh: "Giết ả đi, rồi hai cha con mình ở bên nhau. Cha sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi mới, rồi cha sẽ cho con uống máu nhiều hơn. Giết ả đi." Hiền đang ngồi dưới đất thì bất ngờ đứa bé đứng trước mặt của cô, hai mắt đỏ như máu đang nhoẻn miệng cười. Giờ đây Hiền biết được rằng con cô đã hóa quỷ. Cô nói: "Mẹ xin lỗi, con hãy cùng mẹ rời khỏi đây, đừng làm việc ác nữa." "Bà giết tôi, bà đã giết tôi." Đứa bé lao tới bóp cổ làm cho Hiền ú ớ vùng vẫy. Ông Hoàng thấy vậy thì cười lớn. Hiền cảm thấy khó thở vô cùng nhưng vẫn cố nói: "Mẹ xin lỗi." Nên rồi cô nhắm mắt lại, giọt lệ cắt lan dài xuống xuyên qua người của đứa bé chạm đất, khiến cho nó trở nên đờ đẫn một lúc. Có lẽ cảm nhận được tình cảm chân chính của người mẹ, đứa bé đã dừng lại, cái buông tay khiến cho ông Hoàng tức giận: "Giết ả đi, giết ả đi." Đứa bé giận dữ quay lại nhìn ông bằng ánh mắt đỏ lòm: "Không ai được hại mẹ con." Nói rồi nó lao tới chụp lấy gương mặt của ông cắn xé, như muốn hút cạn máu của ông. Hai mắt của nó cả thêm ánh đỏ lên vẻ chết chóc. Hiền dùng chút sức lực rồi quát lớn: "Mau dừng tay." Đứa bé dừng lại bay tới bên Hiền, nó nói: "Nhưng lão đòi giết mẹ." "Mẹ biết, nhưng mẹ không muốn để con lầm đường nữa. Đi cùng mẹ đi." Đứa bé gật đầu. Hiền có nhòm đứng lên với lấy con búp bê trên bàn rời đi, mà kể cho ông Hoàng nằm bất tỉnh ở đó. Mãi đến đêm thì ông Hoàng mới tỉnh dậy, nhận ra con búp bê đã mất. Ông rú lên điên dại. Ông đạp tung mọi thứ đồ đạc trong phòng: "Mẹ con đi, trả lại con cho tao, tao sẽ tìm ra mày." Chửi cho dứt câu thì một cơn gió lại ùa vào làm cho ông rùng mình. Ông Hoàng quay đầu thì ú ớ không nói nên lời, là bởi vì ngay ngoài cửa có hai thân ảnh quen thuộc đối với ông, chính là vợ và cô con gái. Bà Quyền tóc tai rũ rượi, hai mắt trợn ngược, cái lưỡi thì thè sang một bên, tay cầm thòng lọng bước tới. Một giọng nói vang lên trong đầu của ông: "Bình ơi, tôi lạnh lắm. Ba ơi, sao ba giết con?" Cô con gái tiền sương cũng đứt tới gần ông Hoàng, khuôn mặt cô nát bét cả người toàn là máu. Ông Hoàng ôm đầu miệng gào thét: "Không, cút, cút đi." Sáng hôm sau, người ta phát hiện ông Hoàng chết trong tư thế treo cổ ngay tại vị trí người vợ quá cố của ông. Không ai biết được rằng cái chết của ông chỉ là sự trả giá cho cái nghiệp ông gây nên bởi vì sự tham lam mù quáng. Lại nói đến Hiền, sau khi rời khỏi nhà ông Hoàng, cô đi tới một ngôi chùa cách đó khá xa. Khi bước tới cổng chùa, giọng của đứa bé vang lên giận dữ: "Mẹ mang con đi đâu thế này? Mau quay lại." Thế nhưng Hiền vẫn cố gắng bước tới. Bây giờ đứa bé lao ra cắn mạnh vào cổ Hiền, con hét lên đầu đớn ngã quỵ xuống. Thế nhưng còn chút lý trí, Hiền cố lít từng chút đến cổng chùa. Đứa bé cứ như vậy cắn xé, ngăn không cho cô mang búp bê tới cửa Phật. Sau lúc nguy cấp thì một ánh sáng vàng từ trong chùa lóe lên, đánh bật vong hồn đứa bé đi xa. Xuất hiện trước mặt Hiền là một vị sư trụ trì, mặc áo cà sa đỏ. Ông quát: "Vong quỷ to gan, dám đến cửa Phật mà làm loạn à?" Hiền bấy giờ níu chân của nhà sư khó khăn nói: "Xin nhà sư cứu lấy con tôi." Nói xong Hiền giơ con búp bê. Nhìn thấy con búp bê, sư trụ trì như hiểu ra tất cả, chắp tay lại bắt đầu niệm kinh, đồng thời tung ra một vòng hạt. Vòng hạt bày ra lóe sáng, vội cho lý quỷ nhi làm cho nó rút lên đau đớn. Hai mắt của nó chảy ra hai dòng máu: "Mẹ lại giết con lần nữa sao? Mẹ không thương yêu con sao mẹ? Mẹ ơi, mẹ đừng giết con. Mẹ xin lỗi." Nó dứt câu thì Hiền lăn ra bất tỉnh. Không biết qua bao lâu Hiền tỉnh dậy. Cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng của nhà chùa. Nghe tới điều gì đó, cô vội chạy ra tìm sư trụ trì. Thế Hiền tới, nhà sư mỉm cười chắp tay lại: "A Di Đà Phật, nơi thi chủ đã tỉnh." Con tôi đâu?" "A Di Đà Phật, nơi thi chủ xin bình tĩnh." Nói rồi nhà sư chỉ tay lên trên điện thờ. Hiền nhìn theo hướng chỉ tay thì thấy có một con búp bê nhỏ đang đặt ở chân điện. Nhà sư nói: "Vong linh này đã hóa quỷ, cần phải nghe kinh Phật hàng ngày mới có thể bài trừ được quỷ khí. Oán niệm của nó quá lớn lại đã uống máu người, có lẽ phải mất nhiều thời gian." "A Di Đà Phật, Đức Phật từ bi, xin thí chủ cứ an tâm." Hiền nghe nhà sư nói vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, vội cảm ơn nhà sư. Sau một thời gian suy nghĩ, Hiền quyết định xin trụ trì cho mình ở lại chùa, phụ giúp làm công quả cúng dường, hàng ngày cùng đệ tử nghe kinh Phật, như là để sám hối cho những lỗi lầm thời tuổi trẻ của bản thân mình đã gây ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.